Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 508, Đại Phát Tai Nạn Tiền Tài Tiếp Dẫn. Chuẩn đề, như thế chí bảo, ai có thể không tâm động? Hỗn độn ma thần đương nhiên tâm động, cho nên, các thần mới có thể vô cùng phối hợp bàn cổ, chuyển thế tiến vào hồng hoang trong thiên địa. Nó mục đích, chính là vì tranh đoạt đại đạo đạo quả. Không tiến vào hồng hoang thiên địa, làm sao có thể cùng bàn cổ tranh đoạt đại đạo đạo quả? Đạo quả xuất thế, đại gia đều bằng bản sự. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Bàn cổ, không nhất định sẽ trở thành người thắng sau cùng. Bàn cổ đối với mình thực lực, kia là vô cùng tự tin. Cho là mình là chân chính đại đạo phía dưới vô địch. Lúc này mới yên tâm to gan đem hỗn độn ma thần kéo vào hồng hoang trong thiên địa, vì đó diễn hóa đại đạo đạo quả, không sợ chút nào đối phương cướp đi chính mình thành quả. Nhưng hỗn độn ma thần hiển nhiên không nghĩ như vậy, cho là mình chưa hẳn không thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, cưỡng đoạt bàn cổ tạo hóa. Về phần kết quả như thế nào, là hỗn độn ma thần càng hơn một bậc, nhường bàn cổ nhiều năm cố gắng trở thành hắn người áo cưới, hay là bàn cổ lực áp quần hùng, thành công chứng được vĩnh hằng bất diệt đại đạo cực cảnh, liền đều xem thủ đoạn của chính mình. Cứ như vậy, hỗn độn ma thần nhóm riêng phần mình đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, luân hồi chuyển thế đi. Mà các thần lựa chọn thế giới, không hẹn mà cùng, đều là tự thân tàn khu hóa thành đại thiên thế giới. Nếu là Phong Tử Thần thấy cảnh này, không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng. Hắn hao tổn tâm cơ, đem nhân tộc thiên kiêu đưa đi 3000 đại thiên thế giới, mưu đồ trưởng khống những thế giới này, hình thành nông thôn vây quanh thành thị thế cục. Một lần hành động cầm xuống hồng hoang, có thể làm sao? Người tính không bằng trời tính. Hỗn độn ma thần chuyển thế, triệt để đánh gãy hắn kế hoạch. Nhưng bất quá, coi như Phong Tử Thần biết, đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Hỗn độn ma thần chuyển thế đại thiên thế giới, đối với những cái kia nhân tộc thiên kiêu đến nói, chưa chắc là chuyện xấu. Nguy cơ to lớn phía dưới, thường thường có thể khiến người ta bộc phát ra vượt quá tưởng tượng tiềm lực. Tin tưởng, có hỗn độn ma thần cái này uy hiếp tại, tiến về trước 3000 đại thiên thế giới trong nhân tộc, tất nhiên sẽ sinh ra một nhóm vượt quá tưởng tượng cao thủ. Mặc dù, ở trong đó, khẳng định sẽ có đại lượng nhân tộc thiên kiêu tử vong. Thế nhưng, tu hành, nào có không chết người. Đi đến tu hành đầu này không đường về, liền chú định muốn tại sinh tử biên giới bồi hồi. Bất quá, theo hỗn độn ma thần chuyển thế, có thể khẳng định là Phong Tử Thần trong tưởng tượng 3000 giới chủ tề tụ một đường, sợ là không đùa, không người có thể tại hỗn độn ma thần trong tay cướp đi giới chủ vị trí. Bởi vì, tại những cái kia đại thiên thế giới ý chí trong mắt, hỗn độn ma thần thế nhưng là sáng thế thần. Nếu là dưới tình huống như vậy, đều có người có thể cướp đi giới chủ vị trí, vậy cái này nhân tộc thiên kiêu liền thật sự có thành đạo phong thái. Thiên kiêu bên trong thiên kiêu, không dưới tam thanh đám người loại kia. Ân, Phong Tử Thần không lo lắng, nguyên nhân chủ yếu là, dù cho là hỗn độn ma thần, cũng không thể chống lại hồng hoang cơ bản quy tắc. Chuyển thế trước hỗn độn ma thần, không cần nói mạnh bao nhiêu, chỉ cần mạnh bất quá bàn cổ, cái kia hắn chuyển thế về sau, liền muốn tuân theo hồng hoang quyết định quy tắc, thực lực không thể vượt qua thái ất kim tiên. Cụ thể, mời tham khảo Dương Mi, thân là hỗn độn ma thần bên trong, số 1 số 2 tồn tại, chuyển thế hồng hoang về sau, lại muốn cùng một đám tiên thiên thần thánh tranh phong, có thể thấy được thiên đạo đối nó áp chế. Mà những thứ này hỗn độn ma thần, tu vi còn không bằng Dương Mi, mà lại, hắn chuyển thế thế giới, cũng kém xa tít tắp hồng hoang thiên địa, có thể bảo lưu lại thái ất kim tiên cảnh giới thực lực, coi như rất không tệ. Mà nhân tộc thiên kiêu, thấp nhất đều có kim tiên tu vi, cẩn thận một chút, không có việc gì, gần 3000 tôn hỗn độn ma thần chuyển thế đến hồng hoang thiên địa, nó chân linh tán loạn ở giữa, lập tức cho hồng hoang thiên địa mang đến biến hóa cực lớn. Thiên địa bản nguyên, gấp bội gia tăng, đầu tiên phát sinh biến hóa, chính là hỗn độn ma thần chuyển thế mục tiêu. 3000 đại thiên thế giới, trong nháy mắt, chúng liền diễn hóa hoàn tất, tiến vào thành thục kỳ, đạt tới đại thiên thế giới có khả năng đạt tới cực hạn, thậm chí có thêm gần một bước xu thế, mà ngay sau đó phát sinh biến hóa, chính là hồng hoang thiên địa. Theo thiên địa bản nguyên gia tăng, thiên địa bình chướng ẩn ẩn có mở rộng xu thế, uy năng thêm gần một bước, đồng thời cũng càng vì cái gì kiên cố. Bất quá, thiên địa bản nguyên gia tăng, vì hồng hoang thiên địa mang tới, không chỉ là mặt tốt, còn có một mặt xấu. Đó chính là, ngay tại tứ ngược hồng hoang thiên địa diệt thế đại kiếp, uy năng mạnh hơn, thậm chí muốn lan đến gần phương Tây đại địa, cùng với sâu trong lòng đất U Minh giới. Một bộ không hủy diệt hồng hoang thiên địa, không bỏ qua tư thế. Một màn này, sợ đến đang muốn tiến về trước hỗn độn biên giới tương trợ thiên đạo bảy thánh, trực tiếp dừng bước, vội vàng vững chắc hồng hoang thiên địa. Thái cực đồ hóa thành một tòa cực lớn màu vàng cầu vồng, vượt ngang qua giữa thiên địa, trấn áp âm dương ngũ hành bạo động, sinh sinh nâng lên thiên giới, ngừng lại hắn tung tích xu thế. Mà Thái Thanh Thánh Nhân thì đứng ở Kim Kiều phía trên, thi triển đại thần thông, tu bổ vỡ vụn núi sông. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp vung lên bàn cổ phiên, thôi phát ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, phá diệt hỗn độn khí, chảm diệt hủy diệt phong bão, phòng ngừa tai nạn lan tràn. Thông Thiên Giáo chủ thì là tế gia Chu Tiên Tứ Kiếm, lấy trận đồ thôn phệ giữa thiên địa kiếp khí, sát khí, lấy bốn kiếm chém giết thừa dịp đại kiếp, tại hồng hoang bốn phía phá hư hung thú, tà thần, mà Càn Khôn Đỉnh thì là tại nữ oa thôi động phía dưới, trở nên vô cùng cực lớn, tựa như một chương thôn thiên miệng lớn, trắng trợn thôn phệ hỗn độn khí, luyện hóa thành tiên thiên tinh túy, tái tạo càn khôn. Hậu thổ thì là vội vàng chạy về U Minh giới, tự mình trấn thủ lục đạo luân hồi ban, để tránh có người thừa dịp làm loạn nhiễu luân hồi, đồng thời cũng phòng ngừa diệt thế đại kiếp lan đến gần U Minh giới. Hồng hoang thiên địa muốn thật sự là thật hủy diệt, cái kia U Minh giới, khả năng chính là chúng sinh duy nhất chỗ an thân, tuyệt không thể có sai lầm. Về phần tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh, bởi vì không có tiên thiên chí bảo nguyên nhân, liền đem thập nhị phẩm công đức kim liên hóa thành cứu thế chi chu, ngao du tại trong đại kiếp, tiếp dẫn chúng sinh tiến về trước phương Tây tị nạn. Lúc này, đem so sánh với phương Đông, phương Tây mặc dù cũng là tai nạn tứ ngược, nhưng xa xa không thể nói nghiêm trọng, hỗn trướng, đáng ghét đến cực điểm. Nhìn thấy tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cử động, ngay tại cứu thế tam thanh nữ oa mấy người, tức giận đến mặt đều biến sắc. Hai người này, quả nhiên là hỗn đản. Đại kiếp vào đầu, cũng không quên vì phương Tây mưu tính, đại phát tai nạn tiên tai, đào phương Đông căn cơ, cũng chính là thời khắc này thời cơ không đúng, bằng không, bốn người tuyệt đối sẽ để tiếp dẫn, chuẩn đề đẹp mắt, tiếp dẫn, chuẩn đề ngược lại là chọn cái thời cơ tốt. Các thần tuy là đem chúng sinh tiếp đón được phương Tây, nhưng đúng là đang giải cứu chúng sinh tại trong nước lửa. Kể từ đó, cho dù tam thanh không quen nhìn tiếp dẫn, chuẩn đề cử động, cũng không tốt xuất thủ cản trở. Bất quá, các thần ở trong lòng, lại là âm thầm ghi nhớ chuyện hôm nay. Chỉ đợi ngày sau tìm được cơ hội, liền muốn cho các thần một cái khó mà quên được giáo huấn. Ngay tại tiếp dẫn chúng sinh phương Tây tổ hai người, tự nhiên phát giác được tam thanh đám người bất mãn. Nhưng các thần đối với cái này, cũng là rất không quan tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.